Bất Hủ Thần Vương, chương 662, 662, trọng yếu bí mật Phượng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, làm cờ, người phải giúp ta, đây là ta kiến công lập nghiệp một cái cơ hội tốt. Thất Quan Nhi không hổ là hải thần vực dã tâm bừng bừng vương tử, hắn từ nơi này một loạt chuyện bên trong, ngửi được một cái tuyệt hảo quật khởi cơ hội, nếu như lần này có thể mượn cơ hội này, để cao mình lực ảnh hưởng. Làm cho Tu La Hải vực cùng Khôn Lam Hải lãnh thổ cũng ủng hộ hắn này thất vương tử, không thể nghi ngờ, đối với hắn đoạt được người thừa kế vị trí chuyện này thượng, là một trợ giúp cực lớn. Thất Quan Nhi, ngươi cũng biết, của ta xuất thân hèn mọn, nhưng là, ta qua nhiều năm như vậy, chịu nhục ở Đan Tiên Điện, cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Chỉ đếm, chỉ cần ngươi tốt với ta, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi đã thành. Làm cơ là yêu tộc xuất thân. Cũng sẽ không giống người loại cô gái như vậy quay nhăn nhó nắm, ở tình yêu yêu phương diện, biểu hiện hơn lớn mật trực tiếp. Đây là công nhiên hướng Thất Quan Nhi muốn pháp rồi. Làm cơ, nếu như ta đối với ngươi không tốt, ta sẽ đích thân ở chỗ này theo ngươi uống rượu nói chuyện sao? Thất Quan Nhi ngoài miệng vừa nói lời hay, là vì ổn định Làm cơ cảm xúc. Hắn biết, yêu cầu này Làm cơ khăng khăng một mực, không để cho Làm cơ một điểm ngon ngọt, chỉ sợ thì không được. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này tâm cơ lòng dạ thật không đơn giản, nếu như ta cùng hắn lá mặt lá trái, chỉ sợ nàng rất nhanh là có thể hiểu rõ, đến lúc đó gậy ông đập lưng ông. Yêu cầu nàng tận tâm tận lực vì ta làm việc, không thể, phải cho nàng một điểm đồng ý, nếu không, nàng sao chịu khăng khăng một mực. Làm cơ một đôi mắt đẹp, giống như có thể nói như nhau, thì uông uông địa nhìn Thất Quan Nhi. Không thể không nói. Nữ nhân này đối với Thất Quan Nhi, cũng thật sự khăng khăng một mực. Mặc dù nơi này đầu xen lẫn một số theo đuổi giàu sang tham lam, nhưng đối với Thất Quan Nhi bản thân, Làm cơ mà lại là phi thường trung tình. Chỉ cần Thất Quan Nhi cho nàng một cái hứa hẹn, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Như vậy đi, Làm cơ, ta biết tâm tư của ngươi. Ngươi cũng biết, ta tình cảnh hiện tại thập phần vi diệu, bằng thân phận của ta, nếu như bây giờ công nhiên cùng ngươi tốt. Mặc dù ngươi thành vua của ta phi, cũng sẽ cho chúng ta ở hải thần vực tình cảnh càng thêm không tốt. Tại sao, nói vậy ngươi mà lại rõ ràng, thân phận địa vị, giữa hai người thân phận địa vị còn tại đó. Nếu như Thất Quan Nhi thật sự cưới xuất thân thấp hèn Làm cơ, tất nhiên sẽ gặp đến những khác vương tử buộc, sẽ làm hắn ở người thừa kế vị trí tranh đoạt thượng, thoáng cái mất đi rất nhiều phân số. Hải thần vực, là một cực độ dạy thân phận địa vị địa phương. Cửa không làm, hộ không đúng, loại này kết hợp, nhất định sẽ nhường Thất Quan Nhi gặp gỡ rất nhiều phiền toái. Làm cơ biết đây là lời nói thật, không khỏi buồn bã. Nhưng là, Thất Quan Nhi, ta thật sự có thể giúp ngươi rất nhiều, nếu như ta là nữ nhân của ngươi, ta nhất định sẽ thành đạt là một người hiền nội trợ, cho ngươi càng cường đại hơn, giúp ngươi quét hết thảy chướng ngại. Ngươi cũng biết, ta có thể giúp ngươi, những người khác nhưng không giúp được ngươi. Hơn nữa, ta đối với ngươi là thật tâm, Thất Quan Nhi khoát tay chặn lại, nếu không như vậy, Làm cơ, ta nhưng bằng cho ngươi một quả nhận lời, cho người làm nữ nhân của ta. Nhưng là, bây giờ ta không thể cho ngươi danh phận. Chờ ta cướp lấy đến người thừa kế vị trí sau khi, chúng ta nữa bàn bạc kỹ hơn chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ngắn lại, ngươi là nữ nhân của ta Thất Quan Nhi tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Làm cơ nghe được Thất Quan Nhi nói như vậy, tim đập thình thịch. Nhẹ nhẹ cắn môi, Thất Quan Nhi, ngươi thật không sẽ không cô phụ ta sao? Làm cơ, ta Thất Quan Nhi nhân vật bậc nào, thế nào gặp mặt nói một đằng làm một nẻo. Nếu như ta là người như vậy, há có tư cách tranh đoạt vương vị? Làm cơ đạt đến thủ điểm nhẹ, ôn nhu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi, bây giờ ta là nữ nhân của ngươi. Làm sao ngươi nói, ta liền làm sao làm. Thất Quan Nhi vỗ tay mà cười, tốt, hốt, có người hỗ trợ, lo gì đại sự không được. Làm cơ, ngươi cũng biết, ta muốn không phải là nói gì nghe nấy, mà là một có thể cùng ta cùng thương nhân đại kế nữ nhân. Làm cơ đôi mắt đẹp vừa động, có chút hiểu được. Thất Quan Nhi, Làm cơ đã biết rồi, này Đan Tiên Điện, ta ở chỗ này trấn giữ. Ngươi đi Đông Hoàng Châu điều giải Tu La Hải vực cùng cự côn nhất tộc ở giữa chuyên. Tốt nhất, có thể giúp bọn hắn bắt lại Đông Hoàng Châu. Cứ như vậy, hai người bọn họ nhà đã thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Tốt, ha ha, làm cơ à làm cơ, ngươi theo ta nghĩ một chỗ đi. Như vậy đan tiên điện bên này những cao thủ, ngươi cấp cho ta xem tốt lắm. Chờ ta trở lại, nên mọi người đưa bọn họ bào chế thành đạt tượng gỗ của ta. Nhóm người này mã một khi vì ta sử dụng, ha ha, ta ở hải thần vực thế lực, tuyệt đối có thể tăng vọt gấp mấy lần. Đến lúc đó, ta còn có mặt khác tác dụng cùng tính toán. Làm cờ a, chuyện này nếu như làm hoàn mỹ, này người thừa kế vị trí, không phải là ta không có ai. Làm cờ nghe Thất Quan Nhi tựa hồ thoại lý hữu thoại, không khỏi giật mình. Thất Quan Nhi, có phải hay không còn nữa những khác cái gì tin tức? Thất Quan Nhi cười ha ha, nhẹ nhàng nhéo một cái Làm cờ gương mặt, cười nói. Cái này người tạm thời không cần hỏi nhiều rồi, cùng thời cơ đến rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói ngắn lại, ta bây giờ phải người ngựa, càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Chuyện này, trọng yếu phi thường, ngươi biết không, lần này vô tận hải lãnh thổ tấn công thế giới loài người, là một lần cơ hội, là chúng ta mấy đại vương tử ở giữa trung cực đấu. Ta tin tưởng, những người khác, mà lại đang âm thầm dùng lực sao? Chuyện này, liên quan đến hải thần vực một cái trọng yếu bí mật, Thất Quan Nhi tạm thời là không thể nào tiết hỏng. Điều bí mật này, liên quan đến lần này yêu tộc tiến công mấu chốt, mà lại liên quan đến một cái nghe rợn cả người bí mật, điều bí mật này. Mà lại thừa nhận cự côn nhất tộc, thần hoàng nhất tộc những thứ này đầu sỏ, cũng chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lại nói Nhâm Thương Khung trở lại đan tiên đông điện sau khi, lấy ra nghìn cân truy nhật vẫn thiết, trực tiếp cho Cốc Lâm Đại Sư, đối với Cốc Lâm Đại Sư nói. Đại sư, cực phẩm phượng vũ thần dẫn, mũi tên ở thì ra là trụ cột thượng, nữa gia tăng gấp đôi. Còn lại mấy cái bên kia phượng vũ thần dẫn, mà lại toàn bộ trang bị thượng siêu cấp mũi tên. Đây là 1.000 cân truy nhật vẫn thiết, Cốc Lâm gặp thoáng cái ném ra hơn vạn cân truy nhật vẫn thiết, con người thiếu chút nữa không có trực tiếp rớt đi ra. Này, Thương Khung đại sư, người phát tài, Nhâm Thương Khung cười nói, quả thật phát một số tài. Người yên tâm, này truy nhật vẫn thiết, ta trông nom đủ. Người xem rồi xử lý chính là, nhìn một vạn cân truy nhật vẫn thiết, Cốc Lâm tâm tình thật tốt, cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật tốt quá, nhiều như vậy truy nhật vẫn thiết, đủ ta phát huy được rồi. Thương Khung đại sư, người yên tâm, có nhiều như vậy truy nhật vẫn thiết, ta nếu như phân phối không tốt, đó chính là khốn kiếp rồi. Nhâm Thương Khung đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhận được mật báo, nói có khách nhân đến tìm hiểu. Cốc Lâm đại sư, ngươi quang vội vàng, ta muốn gặp một người khách nhân. Nhâm Thương Khung bị kích động rời đi Cốc Lâm nơi này, tới chơi khách nhân, lại là đến từ Phượng Vũ Bộ Lạc tù trưởng Trình Phụng Tiên, như vậy là nhường Nhâm Thương Khung bất ngờ. Là gió nào đem tù trưởng ngươi cho cạo tới, Trình Phụng Tiên nhưng thật ra là tiểu giác sắc, bằng địa vị của hắn cùng thực lực. Nhưng thật ra vào không được Nhâm Thương Khung bàn tiệc. Nhưng là Trình Phụng Tiên Phượng Vũ Bộ Lạc, cùng Hoang Man Thần Phượng Bộ Lạc có quan hệ, Nhâm Thương Khung bao nhiêu hay là muốn bán chốt mặt mũi cho Thần Phượng Bộ Lạc. Rồi nói tiếp, này Trình Phụng Tiên lần trước rất sảng khoái, giao dịch nhiều như vậy Phượng A Thần Mộc cho Nhâm Thương Khung, Nhâm Thương Khung mà lại không thể nào một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Thương Khung điện chủ, Trình Mộ bái kiến, Trình Phụng Tiên cũng không dám sai lầm lớn. Lại đối với Nhâm Thương Khung đi qua nổi lên vãn bối lễ tiết. Ha ha, này thì không dám, Trình tù trưởng không cần phải khách khí, đuối sức mồi. Trình Phụng Tiên có chút câu thúc, ở Nhâm Thương Khung trước mặt, hắn cũng có một loại nói không ra lời khẩn trương. Bởi vì, Nhâm Thương Khung lần đầu tiên ra sân, đại náo hắn Phượng Vũ Bộ Lạc, chém giết lúc ấy Bộ Lạc trận chiến đầu tiên thần Tiêu Khuê cùng Tiêu Viêm hai huynh đệ, cho Trình Phụng Tiên để lại quá ấn tượng khắc sâu. Cái này tâm lý oán hận, luôn luôn kéo dài đến nay. Theo Nhâm Thương Khung địa vị không ngừng nhắc đến cao, này khẩn trương cảm xúc lại càng phát tăng lên. Là như vậy, Trình Phụng Tiên uống một ngụm trà nước, miễn cưỡng chế chủ khẩn trương cảm xúc, theo cười nói. Ta lần này, là muốn cầu cấu một quả đại đạo nguyên đan. Nga, người cũng nghe nói đại đạo nguyên đan rồi. Nhâm Thương Khung cũng là tò mò, cười cười. Đáng tiếc ta gần đây không có săn giết đến đại thánh yêu đan, đỉnh đầu không có nguyên tài khoa. Như vậy là lời nói thật, Nhâm Thương Khung lần trước những thứ kia đại đạo nguyên đan, toàn bộ xuất thủ. Còn dư lại, cũng cho bọn thủ hạ phục dụng, như tán hắn trên đầu, quả thật không có đại thánh yêu đan. Trình Phụng Tiên vội nói, đại thánh yêu đan, lần trước ngài cho giao dịch viên này, ta còn giữ lại được, lần này mang đến rồi. Nga, Nhâm Thương Khung cười, tù trưởng ngươi cũng là có tâm rồi, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi luyện chế đại đạo nguyên đan sao? Trình Phụng Tiên xuất mồ hôi chán, gật đầu nói, là, chỉ cần có thể nhận được một quả đại đạo nguyên đan, ta nguyện ý dâng ra bảo vật, làm như báo thù. Bảo vật, Nhâm Thương Khung cười cười, tù trưởng đại nhân, vừa tính toán theo giao dịch Phượng Vũ thần mục sao? Này đại đạo nguyên đan, giá phải trả cũng không phải là mấy cái Phượng Vũ thần mục có thể địch nổi a, cho dù là cực phẩm Phượng Vũ thần mục. Giá trị mà lại hiển nhiên không thể cùng đại đạo nguyên đan đánh đồng. Trình Phụng Tiên cũng là một lòng theo đuổi đại đạo cảnh, hắn biết, thực lực của mình, là không thể nào tiến vào đại đạo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, nếu có cơ hội phục dụng này đại đạo nguyên đan, đợi một thời gian, đánh sâu vào đại đạo, hoàn toàn có thể có. Thương Khung Điện Chủ, lần này ta mang đến bảo vật, tuyệt đối không phải là như nhau Phượng Vũ Thần Mộc. Cực phẩm Phượng Vũ thần mộc ở bọn họ trước mặt, cũng không nếu như giá trị một, người. Nga, còn nữa bực này hy hữu đích Phượng Vũ thần mộc, đây là cái gì? Trình Phụng Tiên cắn răng một cái, nói, Thương Khung Điện Chủ, Phượng Vũ thần mộc, sở dĩ gọi Phượng Vũ thần mộc, là bởi vì năm đó thời kỳ thượng cổ, hữu thần thú Phượng Hoàng nơi đó niết chiếp tọa hóa, huyết nhục dung nhập vào trong đất, sinh ra Phượng Vũ thần cây. Mà ta trên đầu có được. Là Phượng Vũ thần cây nguyên mộc. Cái gì gọi là nguyên mộc? Nhâm Thương Khung khẽ có chút động dòm. Phượng Vũ thần cây, hắn đặc thù nơi, ngay khi hơn cành làm giống như hoa nở hoa tàn như nhau, không hề cắt đứt sống lại năng lực. Cho nên, bây giờ Phượng Vũ thần mộc, trừ hệ rễ trở lên những thứ kia bộ phận, đã không có nguyên mộc rồi. Mà ta đây những, là nhóm đầu tiên nguyên mộc. Nhóm đầu tiên nguyên mộc, cũng là dung hợp thần thú Phượng Hoàng huyết mạch. Linh lực so với kia cực phẩm Phượng Vũ thần mộc, càng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tin tức kia, làm cho Nhâm Thương Khung cảm thấy giật mình. Nói như vậy, này Phượng Vũ thần mộc giá trị, tuyệt đối không đồng nhất loại A, cách chương.